Dương Nghị chẳng để ý tới lời châm chọc từ đám đệ tử đối phương, hắn chăm chú nhìn Vương Lâm, chỉ sợ đối phương không đồng ý với lời đề nghị của mình. Vương Lâm liếc mắt nhìn Dương Nghị một cái, ngẩng đầu nói: "Ờ, có thể đó." Dương Nghị cảm thấy mừng như điên. Hắn vốn là một người trầm ổn hoàn toàn khác với kẻ kiêu ngạo như là Chu Bằng. Lúc này trong lòng hắn thì thầm nghĩ: "Vương Lâm, cầm long thủ của ngươi lợi hại đấy, nhưng ta lại am hiểu nhất là về tốc độ. Để ta xem ngươi làm thế nào bắt được ta đây. Một khi 20 giây trôi qua, lão tử sẽ thắng." Hắn ôm quyền một cái với cả Vương Lâm, sau đó không nói một tiếng nào nữa, lập tức cầm một cái ngọc phù màu trắng bóp nát. Nhất thời một đạo bạch quang hiện ra, lượn quanh thân thể quán. Tốc độ quán lập tức tăng lên gấp mấy lần. Trong nháy mắt, thân thể Dương Nghị đã phóng sang một bên. Hắn cố ý né tránh tiếp xúc với cả Vương Lâm. Dương Nghị thầm tính, không cần phải tấn công, chỉ cần dựa vào tốc độ để trì hoãn thời gian. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ châm chọc, thần thức của hắn mạnh hơn đối phương nhiều lắm. Đảo qua một cái, hắn lập tức đuổi theo Dương Nghị. Dẫn lực thuật tùy mà thi triển, bất ngờ xuất hiện một viên phích lịch đạn. Dương Nghị vừa nhìn thấy phích lịch đạn liền tái cả mặt, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Lý Sơn đang đứng ở dưới đài, ngơ ngác nhìn phích lịch đạn trong tay Vương Lâm, miệng thì thào nói: "Vương sư huynh, Vương đại ca, Vương gia gia, ngàn vạn lần xin người đừng có dùng. Ta đã chọc vào đại sư huynh, lần này nếu nhị sư huynh mà cũng bị trúng thì ta xong rồi." Đáng tiếc, điều hắn cầu khẩn thì chẳng có tác dụng. Tinh quang trong mắt của Vương Lâm chợt lóe, dẫn lực thuật lập tức được sử dụng, hóa thành một bàn tay vô hình bao quanh tứ phía của Dương Nghị. Phích lịch đạn trong tay ở trên cao giống như là xếp lại cong cong nện thẳng xuống đầu của Dương Nghị. Dương Nghị cảm giác được thân thể bỗng nhiên trở nên căng thẳng, không gian bốn phía bị một loại lực lượng thần kỳ chèn ép thân hình, khiến cho thân hình của hắn bản thân không thể làm gì được, chỉ đành trơ mắt nhìn phích lịch đạn đánh xuống. Một tiếng nổ phát ra, tóc tai Dương Nghị bù xù, gương mặt cháy đen, mùi hôi thối từ trên người tỏa ra bốn phía. Hắn bất chấp gương mặt cháy đen và mùi hôi từ trên mình tỏa ra, ngay khi mà thân thể cảm giác được lực ép từ bốn phía giảm bớt, liền dụng toàn bộ linh lực còn lại của mình để thoát ra. Đáy lòng thầm kinh hoàng nghĩ: "Cẩm Long thủ thật là lợi hại, đằng nào cũng phải thua, liều mạng một phen vậy." Vương Lâm nhếch mép cười như là không liếc mắt nhìn đối phương nói: "Còn có 10 giây thôi, ngươi có thể tiếp tục đó." Dương Nghị cắn răng một cái, há mồm phun ra một đạo hồng quang. Hồng quang này gặp gió lập tức trở nên lớn hơn trước và cuối cùng hóa thành một dải trường hồng, mang theo hàn khí bức người nhanh chóng lao về phía Vương Lâm. Cùng với lúc đó, thân thể hắn cũng động, từ trên người lấy ra một sấp ngọc phù tung lên cao. Từ trên những đạo ngọc phù đó xuất hiện tiên pháp thất thải nhan sắc, với khí thế phô thiên cái địa bày ra bay tới chỗ của Vương Lâm. Vương Lâm cười lạnh một tiếng, dẫn lực thuật lại một lần nữa hóa thành một bàn tay vô hình cự đại túy phá tan tiên pháp trên ngọc phù. Về phần hàn khí bức người của đạo trường hồng, ánh mắt hắn chớp động, với ý định nhất tâm nhị dụng, dẫn lực thuật lập tức bao quanh khống chế đạo trường hồng đó. Sau một lát thì trường hồng tiêu biến, bên trong lộ ra thanh phi kiếm màu đỏ. Thanh phi kiếm này ở giữa không trung không ngừng dãy rủa. Thần thức Vương Lâm hơi đảo qua đã phát hiện thanh phi kiếm này cùng với phích lịch đạn giống nhau, ở bên trên đó cũng lưu lại thần thức của đối phương. Hắn điều khiển cho dẫn lực thuật ngưng tụ lại, ca một tiếng vang lên, phi kiếm đó đã bị bẻ gãy rơi xuyên mặt đất. Sắc mặt của Dương Nghị đại biến, mồm phun ra một ngụm máu tươi, hai chân lảo đảo lùi lại phía sau vài bước. Hắn đau khổ ôm quyền nói: "Vương sư huynh, thượng cổ kỳ thuật cầm long thủ quả nhiên lợi hại, nhưng mà tại hạ không phục, ta không phục huynh, mà là thua do thượng cổ kỳ thuật thôi." Vương Lâm ngẩn người ra cười nói: "Sao, thượng cổ kỳ thuật cầm long thủ, ta là lần đầu nghe thấy đó." "Ngươi không cần phải phủ nhận, cầm long thủ của ngươi đã bị sư thúc của ta nhìn ra." Dương Nghị vừa hậm hực nói vừa bước xuống thạch thai. Đám đệ tử huyền đạo lập tức tránh sang hai bên, dù sao cái mùi ở trên người hắn tỏa ra quả thực là khó ngửi. Sắc mặt của Âu Dương lão già hơi hồng lên, hắn vội vàng ho khan một tiếng nói: "Vương sư điệt, ngươi sử dụng quả thật là cầm long thủ đó. Thượng cổ tiên pháp này có uy lực quỷ thần khó dò, không phải chuyện đùa. Ta cũng vậy, trong điển tịch của các môn phái cổ xưa có ghi lại về loại thượng cổ kỹ thuật này. Không nghĩ tới là cái loại tiên thuật thất truyền mấy ngàn năm lại xuất hiện ở trên Hằng Nhạc phái. Đúng là không hổ danh môn phái đứng đầu 500 năm trước, lão xin bội phục." Nói những lời này ra đến ngay cả lão cũng có chút tin là sự thật. Lão thầm nghĩ, mặc dù pháp thuật này không phải là cầm long thủ, nhưng mà cũng nhất định là thượng cổ kỹ thuật, nếu không sẽ không có uy lực cường đại đến như vậy. Vương Lâm giờ khóc giờ cười. Dẫn lực thuật này dù sao cũng được hắn tu luyện ở bên trong mộng cảnh 20 năm, uy lực của nó không phải chuyện đùa. Hơn nữa, Vương Lâm đối với cả tu vi bản thân rất là hiểu rõ. Tư Đồ Nam đã từng nói qua, bản thân hắn thì đã đạt tới linh động kỳ viên mãn cảnh giới, cũng chính là tương đương tầng thứ 14 của ngưng khí kỳ. Chỉ còn một bước nữa thôi thì hắn sẽ tiến vào cảnh giới đại viên mãn của ngưng khí kỳ. Về phần tại sao hắn cảm giác bản thân vẫn là tầng thứ 3 thì bản thân Tư Đồ Nam cũng chẳng đoán ra. Vương Lâm cũng từng nhắc tới việc này, có lẽ liên quan tới Trương Sư Huynh giúp hắn chặt đứt duyên phàm trần, nói với cả Tư Đồ Nam. Nhưng mà Tư Đồ Nam nghe xong thì tỏ vẻ khinh thường. Hắn nói cho Vương Lâm biết căn bản không có loại tiên pháp nào như thế, chỉ là do tu chân tiểu quốc dùng ngôn luận để lừa dối nhau mà thôi. Tu tiên vốn là việc làm nghịch thiên, hết thảy đều tùy tâm, làm sao lại có nhiều hạn chế đến như thế. Lão đưa ra một ví dụ là ở đế quốc của lão thì từng có tu luyện giả hóa thần kỳ. Người đó không nỡ rời bỏ tộc nhân của mình cho nên vẫn ở lại gia tộc hưởng thụ cuộc sống phàm trần. Sau đó thì mấy năm tu luyện giả đó thành công tiến vào anh biến kỳ. Chỉ bất quá có một số việc xảy ra khiến cho sau một thời gian dài bản thân sẽ trở nên lãnh đạm với cả mọi chuyện. Dù sao thì người tu tiên có cuộc sống lâu hơn người thường rất là nhiều, khiến cho bản thân thấy được rất là nhiều chuyện. Cho nên người ngoài nhìn vào thì cảm thấy người ta là không hề bị chuyện phàm trần bị ảnh hưởng. Cuối cùng thì Tư Đồ Nam phân tích hiện tượng trên người của Vương Lâm cùng với cả Thiên Nghịch Châu có liên quan. Thực lực khi ở bên trong không gian tu luyện hạt châu cùng với thực lực bên ngoài bản thân không hề giống nhau. Cho nên hắn dù đã đạt tới thực lực của tầng thứ 14 nhưng mà nhìn qua vẫn chỉ ở tầng 3. Với tu vi tầng 14 ngưng khí kỳ, hơn nữa bản thân thì đã khổ luyện dẫn lực thuật 20 năm, hiển nhiên khiến cho nó có uy lực lớn hơn rất là nhiều, làm cho người ngoài nhìn lướt qua cũng nhịn không được mà đoán lung ta lung tung một chút. Lúc này thì Hoàng Long chân nhân nheo nheo hai con mắt lại, hòa ái hỏi Vương Lâm. Vương Lâm, ngươi sử dụng thuật pháp kia quả thật là cầm long thủ hay sao? Lão bây giờ thì không có tâm tư tìm hiểu xem loại pháp thuật đó tên là gì, mà là một lòng một dạ muốn lấy lại một chút thể diện từ Huyền Đạo Tông. Vương Lâm lắc đầu cười nói, trưởng môn sư bá, ta mới vừa rồi chính là sử dụng dẫn lực thuật mà thôi. Còn về cầm long thủ gì gì đó, đệ tử chưa bao giờ nghe nói tới. Âu Dương Đạo Hiếu, ta nói cho Đạo Hiếu, thuật pháp này không phải là cầm long thủ, mà chính là trụ cột tiên pháp dẫn lực thuật của Hằng Nhạc Phái chúng ta. Mấy cái đứa đệ tử của Huyền Đạo Tông ngay cả trụ cột tiên pháp của Hằng Nhạc Phái cũng không thể chịu nổi, nên nghĩ nó là cầm long thủ, thật sự là hoang đường mà. Âu Dương lão già có chút xấu hổ trong lòng nhưng mà vẻ mặt thì vẫn ướng ngạnh nói, Hoàng Long đạo hiếu, ngươi không phải thừa nhận, ta đã sớm nhìn ra đó chính là cầm long thủ. Đạo Hư cười ha hả mấy tiếng, ở bên cạnh trưởng môn Hoàng Long nói, trưởng môn sư huynh, để thấy cái tên này không tồi, nếu không chúng ta sau này đổi tên dẫn lực thuật thành cầm long thủ đi. Ánh mắt của Hoàng Long chân nhân sáng lên tán thưởng nhìn Đạo Hư chân nhân gật đầu nói, tốt. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, trụ cột tiên pháp dẫn lực thuật của Hằng Nhạc Phái chúng ta đổi thành cầm long thủ. Ở đa tà, Đạo Tông Huyền Đạo Tông đã ban tên. Gương mặt Âu Dương lão già cùng với hai vị trưởng lão khác có chút khổ sở lắc đầu nói không ra lời. Lúc này Vương Lâm ở trên thạch đài trầm ngâm một chút. Hắn thông qua hai trận tỉ thí vừa rồi đối với cả thực lực của bản thân mình cảm thấy tin tưởng lắm. Nhưng do đối thủ quá yếu khiến hắn không thể kiểm tra được thực lực chính thức của mình. Dù sao linh lực ở trong cơ thể hắn tương đương với cả tầng thứ 14 của ngưng khí kỳ, nhưng nói về tiên pháp thì hắn lại chỉ am hiểu có mối dẫn lực thuật mà thôi. Vì để kiểm tra xem mình có tu vi như thế nào, Vương Lâm đột nhiên nói, các vị sư huynh Huyền Đạo Tông, các người cùng tiến lên đây đi. Đám đệ tử của Huyền Đạo Tông nghe thấy thì đều vô cùng tức giận, trong lòng cả đám không ngừng mắng Vương Lâm cuồng vọng, nhưng mà lại không có một ai dám tiến lên. Âu Dương lão già cùng với hai vị trưởng lão khác đều hơi cau mày, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chăm về phía Vương Lâm. Vương Lâm ngẩng đầu cười, vẻ mặt cùng với thần thái hắn lúc này so với vẻ khinh bỉ lúc nãy của bọn họ đối với cả Hạc Nhằng phái giống nhau, nói: "Đệ tử Huyền Đạo Tông chẳng lẽ ngay cả cùng tiến lên cũng chẳng dám ư?" Đám đệ tử nội môn Hằng Nhạc phái lúc này vô cùng hưng phấn la hét đầy trời: "Huyền Đạo Tông rác rưởi quá, các ngươi không dám đi ra sao? Cái lòng kiêu ngạo của các ngươi đi đâu cả rồi? Đi ra đi chứ." Vương Lâm đại sư huynh vô địch, Huyền đánh Huyền Đạo Tông, cước đá Huyền Đạo Tông, đến nước bọt phun ra cũng có thể khiến Huyền Đạo Tông chết đuối.

Hoàng Long chân nhân ngẩn người ra, hắn cũng không hỏi rõ chi tiết việc truyền âm mà cung kính nói: Hoàng Long tuân mệnh, thượng quan trưởng lão, Huyền Đạo Tông nói mấy việc liên quan đến các tổ sư của phái ta đó. Thượng quan trưởng lão thở dài, trên mặt hiện vẻ lo lắng, lắc đầu nói: Tổ sư của chúng ta đã 300 năm không truyền lại tin tức gì, sợ rằng việc này cứ không cần xen vào. Nếu Huyền Đạo Tông muốn cướp lấy Hằng Nhạc Phong của chúng ta thì chuyện đó không thể tránh được. Triệu quốc vô cùng rộng lớn, chúng ta tự sẽ có chỗ khác dung thân. Một khi mà hai vị tổ sư đột phá kết đan tiến vào Nguyên Anh thì hết thảy mọi nhục nhã có thể đòi lại. Hoàng Long chân nhân cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu không nói tiếp. Vương Lâm sau khi mà rời khỏi đại điện, dọc theo đường đi đều bị các nội môn đệ tử chú ý tới. Thái độ của bọn họ vô cùng cung kính, so với hôm trước căn bản là một trời một vực. Thực lực, đúng là tu chân giới dựa vào thực lực để nói chuyện với nhau, điều này quả thật không sai. Vương Lâm có chút cảm khái về tới được dược viên của Tôn đại chủ. Vừa mới tiến vào trong sân, hắn lập tức nhìn thấy gương mặt hòa ái mỉm cười của Tôn đại chủ. Lão đang nhanh chóng tiến lại gần nói: Hảo đồ nhi, vi sư chờ ngươi đã nửa ngày rồi, mau tới đây. Đây là do thầy tự mình pha một ấm cực phẩm dược trà, uống một cốc lấy lại tinh lực nào. Vừa nói, hắn từ vừa chiếc bàn ở giữa sân cầm lên một chén trà tự mình rót ra đưa cho Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm trở lên cổ quái, Tôn đại chủ biến hóa quá nhanh làm cho hắn có chút phản ứng chẳng kịp. Tôn đại chủ vừa nhìn vẻ mặt của Vương Lâm lập tức xấu hổ cười, ánh mắt có chút thành khẩn nói: Ấy Vương Lâm, ta làm sư phụ quả thật là không thể làm hết chức trách, trước kia chúng ta có rất nhiều hiểu lầm đó. Vương Lâm vẫn chưa tiếp nhận chén trà trong tay lão, thần thức quán hơi đảo qua, phát hiện bên trong chén trà đích xác có ẩn chứa một bộ phận linh lực, rồi nói: Đệ tử có chút mệt mỏi, trà này chắc là không uống được đâu. Tôn đại trụ vội vàng nói: Ấy mệt mỏi sao, vậy thì cần phải nghỉ ngơi, nơi ở trước kia của ngươi nhỏ quá, như vậy đi, từ nay ngươi bắt đầu ở trong phòng ta đi. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thường, nhưng mà nội tâm quán lại âm thầm cảnh giác. Nếu trong môn phái có người nào khiến cho hắn đề phòng nhất thì chính là Tôn đại chủ. Vì vậy hắn lắc đầu nói: Dạ không nên đâu ạ, đệ tử cũng không ở lại mấy ngày, có một đoạn thời gian lại tiếp tục tiến vào hậu sơn để bế quan tu luyện rồi. Tôn đại chủ há mồm nói gì đó, nhưng mà Vương Lâm đã vội vàng cáo lui, nhanh chóng quay về phòng. Ánh mắt Tôn đại chủ thay đổi, liếc nhìn chén trà trong tay, ánh mắt ẩn hiện hàn quang. Vương Lâm quay đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm thâm ý nhìn Tôn đại chủ. Gương mặt Tôn đại trụ có chút cứng đờ, lão cười nói: Hảo đồ nhi, có chuyện gì muốn nói sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ châm chọc, tiến lên phía trước vài bước nói: Sư phụ, người hình như rất là khẩn trương thì phải. Tôn đại trụ thầm giật mình, lùi lại sau mấy bước, mạnh mẽ trấn an tinh thần nói: Ấy, vi sư đích xác có chút khẩn trương, thực lực đồ nhi vượt qua ta rất nhiều, mà bản thân vi sư lại chỉ có thực lực tầng thứ 5 của ngưng khí kỳ mà thôi. Vương Lâm đưa mắt nhìn chén trà, đột nhiên nói: Sư phụ, nước trà này người ông giúp đệ tử đi. Sắc mặt Tôn đại trụ nhanh chóng thay đổi, hắn cười nói: Điều này có thể sao? Thôi thì đồ chi đã không uống thì ta chỉ đành vậy. Vừa nói tới đây, hắn lập tức vứt chén trà trên tay xuống, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau vài bước, thân hình lập tức tiến lại chỗ cửa dược viên. Sư phụ, uống nó đi chứ. Sắc mặt Vương Lâm khác thường, dẫn lực thuật được hắn sử dụng đón đỡ lấy chén trà đang sắp chạm mặt đất, đưa tới trước mặt của Tôn đại trụ. Hắn thở dài một tiếng, Tôn đại trụ hiển nhiên không có hảo ý, nước trà này xem ra có chút vấn đề. Sắc mặt Tôn đại trụ thay đổi bất định, sau đó đột nhiên nhíu mày nói: Ấy, Vương Lâm, xem ra đồ nhi đối với cả vi dư có chút hiểu lầm rồi, chén trà này ngươi cho rằng có gì khác thường sao? Được, ta uống. Tôn đại trụ cầm lấy chén trà ở trên không, liếc mắt nhìn Vương Lâm, sau đó đợi lấy lão uống cạn chén trà rồi ném xuống đất, bất mãn nói: Sao, được rồi chứ? Trưởng môn sư bá tìm ta có chuyện để bàn, nếu ta đến chậm chính là bất kính, có chuyện gì trở về ạ nói. Lão vừa nói vừa thối lui lại phía sau. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, thân thể hắn nhanh chóng động, sắc mặt Tôn đại trụ đại biến, đang muốn lui lại phía sau, nhưng mà tu vi của lão mới chỉ là tầng thứ 5 của ngưng khí kỳ, như thế nào có thể so sánh được với cả Vương Lâm. Trong nháy mắt Vương Lâm đã tới bên người Tôn đại trụ, ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực của Tôn đại trụ. Mới vừa rồi sau khi lão uống xong chén trà, Vương Lâm lập tức chú ý tới, xem ra đối phương đã chính là uống chưa, hay là dùng linh lực ở trong cơ thể bao lấy nước trà. Sau đó vỗ lại, linh lực của Tôn đại trụ lập tức phân tán, nước trà lộ ra, nhanh chóng phân bố trong cơ thể của Tôn đại trụ. Sắc mặt Tôn đại trụ xám như tro, hơi có vẻ tức giận, nghiêm nghị nói: Sao, Vương Lâm, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi định khi sư diệt tổ hay sao? Người nếu giết ta, Hằng Nhạc Phái sẽ không bỏ qua cho người đâu. Vương Lâm không có ý định đáp lại, thần thức hơi đảo qua xem xét nước trà trong cơ thể Tôn Đại Trụ. Sau khi nó tán ra, lập tức chuyển hóa thành một luồng khí màu bạc theo mạch máu đối phương bắt đầu lan ra. Ngay khi mà Tôn Đại Trụ cảm giác được không ổn, đang muốn nói chuyện nhưng đã chậm. Cái luồng khí đó nhanh chóng tiến vào trong não bộ, trong nháy mắt vẻ mặt dữ tợn của lão chậm rãi thư thái trở lại. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Tôn Đại Trụ, lập tức phát hiện ra có điều không thích hợp. Ánh mắt đối phương rõ ràng không còn chút tự chủ nào. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói: Sư phụ, đệ tử cũng không phải là muốn khi sư diệt tổ, mà đối với hành động ác ý của người, nước trà này nếu người đã uống xong, ta cũng không thể làm gì bất nghĩa với người. Ánh mắt Tôn Đại Trụ có chút thẫn thờ, đột nhiên nói: Nước trà không thể uống. Vương Lâm hơi ngẩn người ra, đánh giá lại một lần nữa Tôn Đại Trụ, sau đó đột nhiên hỏi: Tại sao lại không thể uống? À thì trong nước trà có tam thi tuyến trùng thảo. Ánh mắt Tôn Đại Trụ có chút mê ma nói. Trong mắt của Vương Lâm lóe lên hàn quang hỏi: Sao? Tam thi tuyến trùng thảo có tác dụng gì? À thì trong một thời gian ngắn có thể không khống chế mọi hành vi của người uống, là một trong những vật phẩm cần thiết để luyện chế khối lỗi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia sát khí, nhưng hắn vẫn bình thản nói: Tại sao lại muốn cho ta uống nó? Thì từ khi phát hiện ra ngươi có linh khí hồ lô, trong lòng ta luôn có nghi hoặc, cho nên mới nhận người làm đệ tử. Vốn định cho ngươi sau khi tiến vào ngưng khí kỳ sẽ thực hiện siêu hồn thuật với ngươi, nhưng bởi vì trước đó đã cho ngươi ăn hóa linh thảo, cho nên cảm giác ngươi trong vòng 10 năm không thể đạt tới ngưng khí kỳ, việc này mới bỏ qua. Nhưng mà không ngờ trong trận tỉ thí hôm qua, thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Vẻ mặt của ta tuy rất là vui mừng, tuy nhiên trong lòng lại càng cảm thấy nghi hoặc. Suy nghĩ một chút liền cho rằng ngươi nhất định là có kho báu tàng linh khí hồ lô khổng lồ, cho nên thậm chí còn có một chút bí mật. Ta cũng muốn đề cao tu vi, cho nên đã mới chuẩn bị chén trà này cho ngươi. Vương Lâm hít một hơi khí lạnh hỏi: Hóa linh thảo có tác dụng gì? Chuyện của ta, ngươi có nói qua với người khác hay không? Còn có tam thi tuyền trùng thảo, ngươi vì sao lúc đầu không sử dụng với ta? À thì hóa linh thảo là vật phẩm cần thiết khi mà muốn tán công, nó có tác dụng làm tiêu tán linh khí trong cơ thể. Chuyện liên quan tới ngươi, ta vẫn chưa nói cho ngươi người nào biết. Trước tiên bởi vì ta sợ hãi ngươi sẽ đoạt hồ lô của ta. Sau thì bởi vì chuyện quá mức đột ngột, ta nếu nói ra đối với mình cũng không có chỗ tốt bằng chính mình tự hành động. Hả? Còn tam thi tuyến trùng thảo lúc đầu ta không có, mà năm ngoái khi xuống núi lấy trộm điển tịch của môn phái để trao đổi với một vị bằng hữu. Vị bằng hữu đó đã từng nói qua, giới trúc cơ kỳ xác suất có thể thành công là 10 thành. Hơn nữa loại dược thảo này không màu không mùi, khó có thể phát giác được. Ta vốn định dùng trên người ngươi cả tam sư điệt để chuẩn bị luyện chế tạo hóa đan. Vương Lâm giận dữ nói, cười lạnh: Ngươi không sợ sẽ bị người ta phát hiện hay sao? Vì muốn có bí mật trên người ngươi, ta cố gắng một chút cũng không sao. Tuổi của ta quá lớn, nếu không có tiến bộ thêm được một bước thì cuộc đời này cũng chẳng có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ. Kỳ thật ta cũng không nắm chắc sẽ thành công. Ta đánh cược một lần cho nên mới chuẩn bị sẵn chén trà. Ngươi nếu trở về ta sẽ cố gắng để cho ngươi uống. Còn nếu ngươi không trở về, chắc chắn đã được trưởng môn sư bá an bài chỗ khác. Từ nay về sau ta sẽ không có cơ hội xuống tay nữa. Hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe, giọng hắn lạnh như băng nói: Ngươi vừa rồi nói trưởng môn tìm ngươi, có chuyện này không? Không có. Tôn Đại Trụ vừa mới nói hết, cánh tay của Vương Lâm nhoáng lên một cái đã đập xuống đầu hắn. Từ thất khiếu lập tức chảy ra máu rồi ngã xuống đất. Vương Lâm nhìn thi thể của Tôn Đại Trụ, nội tâm hắn có cảm giác không nói lên lời. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn giết người, hơn nữa lại còn giết chính sư phụ của mình. Trầm mặc hồi lâu, Vương Lâm thu hồi thi thể Tôn Đại Trụ, sau đó nhanh chóng tìm đường rời khỏi Hằng Nhạc Phái, tới mộ chỗ khe núi liệt vứt thi thể hắn vào trong đó. Sau khi trở về phòng, Vương Lâm khoanh chân ngồi trên giường, thần thức đảo qua, bốn phía căn phòng đều để lại một tia dấu vết. Nếu như là có kẻ nào dò xét hắn thì sẽ lập tức phát hiện ra. Sau khi làm xong xuôi, hắn xuất ra hạt châu thần bí, trầm tư đứng lên. 3 ngày trước, văn tự bên trên bề mặt hạt châu đã hoàn toàn biến mất, lại xuất hiện hình một lá cây nhàn nhạt. Đối với điều này thì Tư Đồ Nam đã nói rằng đó là do thủy nguyên tố trong ngũ hành nguyên tố đã viên mãn. Bây giờ đến lượt mộc nguyên tố. Nhân việc này thì lão đã không chỉ một lần thúc giục Vương Lâm rời đi Hằng Nhạc Phái để đi tìm tài liệu có mộc thuộc tính, nhanh chóng bổ sung mộc thuộc tính cho hạt châu nghịch thiên này. Đối với tu vi của mình thì Vương Lâm bây giờ đã có những kiến giải nhất định. Hắn biết giờ hắn đã đạt tới tầng thứ 14 của ngưng khí kỳ. Nhưng điểm kỳ lạ là mặc dù hắn không có khẩu quyết mà vẫn có thể tu luyện đến cấp bậc này, Điều này có quan hệ rất lớn đến Tư Đồ Nam. Nắm hạt châu trong tay, hắn tiếp nhận mộng cảnh giới. Ngay một khắc trước khi mà tiến nhập, hắn lập tức đem hạt châu cất vào trong túi trữ vật bên người. Trong mộng cảnh giới, Vương Lâm vừa xuất hiện đã nghe thấy thanh âm bất mãn của Tư Đồ Nam vang lên. Trong trận tỷ thí, sao ngươi không giết luôn mấy tên đó đi? Với tính cách của ta, nam thì giết, nữ thì dâm. Con rết khổng lồ đó nếu đem ngâm rượu nhất định sẽ đại bổ đó. Tuy vậy cái tiểu tử nhà ngươi cũng làm được một việc hợp ý lão, đó chính là giết cái tên Tôn đại chủ. Thật đúng là phong phạm của lão phu mà. Vương Lâm, ngươi phải nhớ rằng tu chân giới là một nơi rất là thảm khốc, nhược nhục cường thực. Với tâm tính thuần phác trước kia của ngươi thì không thể sống lâu được đâu. Vương Lâm trầm mặc một hồi rồi nói, tiền bối, trước khi tiếp tục tu luyện, có nên làm đôi chút chuẩn bị cho trúc cơ kỳ hay không? Vạn bối vẫn chưa có được chút quan khát, chút khẩu quyết nào của trúc cơ kỳ cả. Tư Đồ Nam hừ lạnh một tiếng nói, ta biết là được. Tuy thế, để đột phá đến trúc cơ kỳ, chính thức bước vào tu tiên chi liệt quả thực khó khăn đấy. Tốt nhất ngẫy tìm một chỗ ưu tính để bế quan, như thế xác suất thành công cũng sẽ tăng lên nhiều. Tại lúc quá quan cần đại lượng khổng lồ linh khí, ngươi nên chuẩn bị một ít hồ thủy. Vương Lâm gật đầu. Lội thủy thì tốt rồi, nhưng mà lại cần nhiều thời gian mới thu thập được đó. Linh động kỳ thì cũng là ngưng khí kỳ, trên thực tế chính là sử dụng thiên địa linh khí để cải tạo cơ thể, đều là chuẩn bị cho việc trúc cơ kỳ. Ngươi bây giờ đã có thể trùng quan, nhưng mà ta đề nghị ngươi là tu luyện đến tầng thứ 15 của ngưng khí kỳ để bắt đầu đến trúc cơ. Tư chất của ngươi không được tốt, dù ta đã hao phí tinh hoa trong 10 năm qua để giúp ngươi cải tạo thân thể, nhưng cái loại việc nghịch thiên này nếu nhục thân của ta còn tồn tại thì miễn cưỡng làm được. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân ngươi mà thôi. Tư Đồ Nam thở dài nói, mà hơn nữa cái thủ đoạn công kích của ngươi hiện tại chỉ có một tiên pháp cơ bản nhất, chính là dẫn lực thuật, như thế không ổn lắm đâu. Đáng tiếc ta chỉ nắm giữ những công pháp mà chỉ khi tiến nhập trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện. Ngươi mau tiến nhập trúc cơ kỳ đi, ta sẽ truyền cho ngươi Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết. Vương Lâm ngẩn ra hỏi, Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết? Không sai, công pháp này tại lục cấp tu chân quốc của chúng ta cũng được tính là công pháp tuyệt đỉnh đó. Đáng tiếc khi tu luyện phải tìm nơi chí âm chí hàn, nếu không tiến bộ sẽ rất là chậm. Tuy vậy, nếu tu luyện ra âm hàn linh lực thì uy lực kinh khủng vô cùng đó. Nếu như là luyện tới cảnh giới viên mãn thì nếu gặp được cao thủ của thất cấp tu chân quốc thì cũng có khả năng liều mạng được. Như thế này đi, ngày mai ngươi tiến vào bản môn của Tàng Kinh Các nhìn qua. Tuy vậy không thể tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết nếu chưa đạt tới trúc cơ kỳ. Tư Đồ Nam đắc ý nói. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Mà còn nữa, Vương Lâm, ngươi không nên đặt hạt châu nghịch thiên này trong túi trữ vật, tốt nhất là treo trước ngực đi. Như thế không cần ngươi tiến nhập mộng cảnh giới, ta cũng có thể trao đổi với ngươi, và ngươi cũng có thể thông qua ta để tiến nhập mộng cảnh giới. Thời gian mà Tư Đồ Nam giảng giải cho Vương Lâm chậm rãi trôi qua. Trong mộng cảnh giới, hai ngày sau Vương Lâm tỉnh lại. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra thần bí hạt châu, lại uống một ngụm linh khí tuyền thủy, tiếp tục tu luyện. Đến ngày thứ hai, Vương Lâm đẩy cửa phòng bước ra, thân thể vừa động đã nhẹ nhàng thăng không, hóa thành một vệt sáng phóng về hướng chính điện. Bầu trời trên chính điện, Hoàng Long chân nhân bước ra đã thấy Vương Lâm tiến đến, trên mặt hiện lên một nụ cười hòa ái. So với hôm qua thì càng rạng rỡ, ôn nhu. Vương Lâm, đi theo ta. Nói xong, hắn tụ tử nhất xúy, đạp mây bay về phía trước. Vương Lâm vội vàng đuổi theo, một lúc sau đã đến Thương Tùng Phong, ngọn nhị phong của Hằng Nhạc Phái. Đi qua thạch thai ngày hôm qua tỉ thí, Hoàng Long chân nhân vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bay về phía chỗ sâu trong Thương Tùng Phong. Đến trước một chỗ đầy đá nhô lên lởm chởm thì dừng lại. Hắn nói, Vương Lâm, đây chính là cấm địa của Hằng Nhạc Phái chúng ta, là nơi trúc cơ kỳ trưởng lão và kết đan kỳ tổ sư bế quan. Thần thức của ngươi không nên dò xét lung tung, lại xúc phạm đến các vị trưởng bối, nghe rõ chưa? Vương Lâm vội vàng, dạ vâng. Hoàng Long chân nhân hít một hơi thật sâu, lấy ra một cái khối tử sắc ngọc bội, kết thủ ấn, niệm pháp quyết, quát khẽ, khai. Ngọc bội ngay lập tức lóe lên quang mang, một đạo quang cầu lấy ngọc bội làm trung tâm khuếch tán mà ra, hình thành một quang quyền hình bán nguyệt, đủ cho một người đi vào. Hoàng Long chân nhân không nói gì thêm, một bước bước vào. Vương Lâm do dự một chút rồi cũng lập tức đi theo. Ngay khi vừa tiến vào, hắn rõ ràng chứng kiến một tòa lầu các cực kỳ lâu đời. Một tia uy áp từ trên trời giáng xuống làm hắn cảm thấy chút áp lực, huyết khí không thông. Cùng với lúc đó thì 7-8 đạo thần thức cường hãn đập đến, quét qua người hắn rồi nhanh chóng thu hồi. Ngay sau đó thì một thanh âm có chút tang thương từ một tòa lầu truyền đến. Khá lắm, ngươi chính là Vương Lâm đúng không? Vương Lâm trong lòng thất kinh cung kính nói: đệ tử Vương Lâm tham kiến trưởng lão. Lúc này đây thanh âm của Tư Đồ Nam vang lên trong đầu hắn. Nơi đây cũng có thể coi là một cái tiểu môn phái, có 12 trúc cơ kỳ, 2 kết đan kỳ ở thì cũng được. Hoàng Long chân nhân thấy Vương Lâm gọi là trưởng lão thì biến sắc quát khẽ: đây không phải trưởng lão mà là tổ sư. Vương Lâm ngẩn ra, thanh âm lúc nãy lại vang lên: thôi, lễ tiết của thế tục không có tác dụng gì cả. Lần này ngươi vì bổn môn mà lập được công lớn, tất cả các pháp thuật bên trong tàng kinh các cho phép ngươi tùy lựa chọn. Tàng kinh các bên trong chính điện không thể so sánh với cả nơi này đâu. Đây chính là nơi cất giữ những điển tịch quý giá nhất, bên trong vô cùng nhiều các loại công pháp. Cho dù đi khắp tất cả các môn phái ở Triệu Quốc tu chân giới cũng không nơi nào có được một tàng kinh các toàn diện như là của Hằng Nhạc phái chúng ta đâu. Nhưng ngươi hãy nhớ là chớ có tham nhiều. Hoàng Long, ngươi bằng hắn đi đi. Lúc này trong đầu Vương Lâm lại vang lên thanh âm khinh thường của Tư Đồ Nam. Chỉ là kết đan kỳ mà cũng là tổ sư, vô khỉ. Lúc mà lão tử danh chấn thiên hạ thì ở đây kẻ tiểu bối kết đan kỳ cung phụng, còn có không ít kẻ kết đan nữ tu sĩ muốn được thoát áo quần để xin ngủ với lão tử một đêm đấy. Mẹ kiếp. Vương Lâm sắc mặt như thường, coi như là không hề nghe thấy thanh âm của Tư Đồ Nam. Lại nói Hoàng Long chân nhân cung kính vâng dạ với cả người tổ sư đó, sau đó lôi kéo Vương Lâm đi về một tòa nhà trong đó. Từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà này tràn ngập vẻ uy nghiêm, dường như đã tồn tại từ rất lâu đời rồi.